Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Võ giả hiệp hội. Bách Lý Thanh Phong tin tức phát ra tới. Trong đàn an tĩnh nửa phút. Thật lâu, vài moderator Đông Phương Tất Thắng mới phát 8 chữ. Chúa tể đại lão, khủng bố như vậy, ta liền biết, ta vì sao không có nghĩ tới chỗ này. Phiêu Miểu Tiên Tôn tin tức tựa hồ mang theo ảo não. Đây chính là vì cái gì quân tử kiếm có thể khi bên trên vai moderator mà ngươi khi không bên trên. Nguyên nhân, bởi vì quân tử kiếm vai moderator có một đôi giỏi về phát hiện chi tiết con mắt. Lượng tử chiến, thần theo sát lấy phát biểu. Đông Phương Tất Thắng vị này vai moderator thì lại lần nữa phát một tấm mới manh run lẩy bẩy. Hình ảnh, rất nhanh loại này hình ảnh đã hình thành cùng gió. Quân tử kiếm, lượng tử chiến thần, phiêu miểu tiên tôn đồng thời đem cái biểu tình này đổ đi theo phát một lần. Lầu này, rất dễ dàng sai lệch. Bách Lý Thanh Phong có chút bất đắc dĩ. Hắn rất hoài niệm ngạo thiên kiếm thần. Cảm giác ngạo thiên kiếm thần moderator so mấy cái này nguyên lão đáng tin cậy nhiều. Chí ít sẽ nghiêm túc trả lời vấn đề của hắn. Sẽ không hiểu thấu liền đem thoại đề đưa đến trong khe đi. Mọi người có thể hay không trước đừng nói giỡn. Nói một chút chính sự. Cái kia truyền tống cửa nguy hiểm hay không? Chờ lần sau mở ra lúc ta có thể không thể đi vào. Dù sao hiện tại những này địa quật người cũng không dám từ bên trong đó ra. Mà không có địa quật người để ta soát. Ta cảm giác toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Rất nhiều chuyện đều không làm được. Bách Lý Thanh Phong nói. Hắn còn muốn nhiều chế tạo mấy bộ chiến giáp đâu. Tốt nhất hạng nhẹ, cỡ trung, hạng nặng, siêu trọng hình đồng dạng đến một bộ. Vẫn là tinh phẩm, ngoặc kép, lại là một chuỗi im lặng tuyệt đối. Một hồi lâu, Đông Phương Tất Thắng mới phát đến tin tức. Đại lão, không nguyện ý để chúng ta nói chính sự chính là ngươi đi. Ngươi từng đoạn vạch trần, để suy nghĩ của chúng ta phản ứng không kịp a. Dù sao cũng phải cho chúng ta thời gian thở một ngụm đi. Ha ha, ta biết, các đại lão lại đang nói đùa. Ta một cái mới manh, đối với loại sự tình này hoàn toàn không biết gì cả. Nào giống các đại lão như vậy toàn trí toàn năng, loại vấn đề này hẳn là chỉ là các đại lão thường ngày mới là. Thường ngày, Đông Phương Tất Thắng tin tức chỉ phát một nửa. Một lát sau, hắn mới một lần nữa mở miệng nói. Nếu ta đoán không lầm, Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão nói tới đồ vật hẳn là không gian thông đạo. Đối với không gian thông đạo, ta biết cũng không nhiều. Chỉ biết, mỗi một cái không gian thông đạo chỗ giáp nhau đều thuộc về tương đối cao năng nơi. Ếch, cái này cao năng chỉ phạm vi rất rộng. Hừng ngực hỏa diễm khả năng hình thành cao năng nơi. Cuồng bạo lôi đình khả năng hình thành cao năng nơi. Vô số người tư duy hội tụ một thể khả năng hình thành cao năng nơi. Huyết nhục xen lẫn chiến trường đồng dạng có thể trở thành cao năng nơi. Bách Lý Thanh Phong biểu. Thì, không có nghe hiểu, ta cũng là nghe người ta nói. Dù sao đại lão đem hắn xem như một tòa ngẫu nhiên mở ra thông đạo mà thôi. Về phần nhân loại chúng ta có thể không thể đi vào. Vậy phải xem bên kia là cái gì cao năng nơi. Vạn nhất là độc chướng hội tụ nơi. Địa quật người ngược lại là thích ứng. Ở bên trong sinh hoạt không có cảm giác gì. Nhưng chúng ta tùy tiện tiến về. Cực khả năng tại trong thời gian rất ngắn độc phát thân vong. Đông Phương Tất Thắng nói. Lúc này lượng tử chiến thần cũng đi theo nói một tiếng. Ta nghe nói loại này không gian thông đạo mở ra tồn tại chu kỳ tính. Một khi tiến vào, chỉ có thể chờ đợi không gian thông đạo lần tiếp theo mở ra mới có thể đi ra ngoài. Mà loại này chu kỳ dài ngắn không đồng nhất. Ngắn một ngày mở ra nhiều lần. Dài mở ra một lần cần mấy năm. Vài chục năm. Không chỉ như vậy, không gian thông đạo chu kỳ tính cũng không phải là tuyệt đối. thật giống như miệng núi lửa loại kia cao năng nơi mở ra không gian thông đạo. Đợi đến núi lửa sau khi lửa tắt, không gian thông đạo liền sẽ triệt để đóng lại. Đến lúc đó người liền sẽ bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Quân tử kiếm đồng dạng đi theo mở miệng bồ. Xông, nhìn xem những này các đại lão từng cái răm ba câu đem truyền tống cửa tính chất nói cái rõ ràng. Bách Lý Thanh Phong không thể không thừa nhận một câu. Đại lão chính là đại lão. Chỗ có được tri thức nội tình so với hắn cái này mới manh đến thâm hậu đâu chỉ gấp trăm lần. Bình thường mà nói, loại này thông đạo hình thành đều tại cao năng nơi. Sinh mạng diệt tuyệt, mà một khi là loại kia mở ra tại nhân loại chủng số lượng rất nhiều địa phương. Càng là sẽ dẫn phát tai nạn, dẫn đến loại người trồng vào xâm. Cần ngay lập tức báo cáo nơi đó chú quân, để nơi đó chú quân điều động quân đội trấn thủ thông đạo. Cho đến thông đạo đem cao năng năng lượng hao hết cho đến. Bất quá, cái này thông đạo bị đại lão phát hiện, đồng thời, quy mô lại không là rất lớn bộ dáng. Ha ha, Đông Phương Tất Thắng phát ra một đoạn này lời nói về sau. Bổ một cái, mặc niệm, biểu lộ. Không chỉ Đông Phương Tất Thắng, Quân Tử Kiếm, Lượng Tử Chiến Thần, Phiêu Miểu Tiên Tôn đám người cũng giống như thế. Thật không biết bọn hắn cái kia lục soát đến như vậy nhiều biểu lộ. Hiểu rõ, cảm ơn mấy vị đại lão. Nếu như không phải đại lão, ta sợ ta nhịn không được ngày nào lại đột nhiên liền chịu không được những địa quật kia người dụ. Hoặc, xông nhập không gian thông đạo. Muốn đi đem những địa quật kia người soát xong, lần này không dám đi, vạn một không gian thông đạo đóng lại không ra được làm sao bây giờ. Bách Lý Thanh Phong vội vàng, cấp cho cảm tạ, sau đó, thu hoạch lại là vọt tới im lặng tuyệt đối. Đại lão cao hứng liền tốt, ta có chút mệt mỏi, ngủ, đại lão cao hứng liền tốt, mẹ ta gọi ta ăn cơm, đại lão cao hứng liền tốt. Ta đi hống nhi tử ta đi ngủ. Ngoặc kép, mấy cái vừa mới còn nói chuyện 10 phân vui sướng đại lão trong chớp mắt đã biến mất vô tung vô. Ảnh, mấy vị đại lão thật sự là người tốt. Buồn ngủ, muốn ăn cơm cũng còn dáng chống đỡ lấy trả lời vấn đề của ta. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa nói, lời cảm tạ một tiếng, tại thấy đám người thật không có ở đây, lúc này mới lui nhóm. Tắt máy vi tính, ngày thứ hai, Bách Lý Thanh Phong bền lòng vững dạ, gió mặc gió, mưa mặc mưa đi động quật luyện một vòng thần ma trấn ngục thể. Đem ông trời đền bù cho người cần cù một câu nói kia diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Luyện qua võ, hắn ra cửa, đi đến 800 mét bên ngoài một nhà bữa sáng cửa hàng mua hai cái bánh bao cùng một cái đốt mạch. Đoạn thời gian trước bởi vì đại học thành lọt vào địa quật người xung kích. Rất nhiều cửa hàng bị ép quan cửa không tiếp tục kinh doanh. Bách Lý Thanh Phong đợi đến những cửa hàng này nặng mới khai trương sau mới phát hiện. Mở thế mà không còn là bữa sáng cửa hàng, tinh phẩm cửa hàng quần áo chờ cửa hàng, mà là võ quán. Bách Lý Thanh Phong vài ngày trước liền thấy có tốt mấy nơi đang làm trùng tu. Trước mắt giả sửa làm xong, phát hiện liền hắn thường xuyên đi tới đi lui hai con đường. Không đến 2.000 mét, thế mà mở 4 nhà võ quán. Một nhà trong đó võ quán võ sư, cấp 2 võ giả tính võ sư A. Vị này võ sư mang theo mười mấy học sinh cấp 2 bộ dáng thiếu nam thiếu nữ. Mặc thống nhất trang phục, ngay tại đường phố bên trên tinh thần sáng láng luyện quyền. Huy sái lấy thanh xuân nhiệt huyết cùng kích tình, trừ võ quán bên ngoài. Đường phố bên trên trong cửa hàng cũng nhiều mấy nhà bán đao kiếm chờ luyện võ khí cụ cửa hàng. Liền bán quần áo cửa hàng quần áo đều tân tiến hàng một nhóm võ đạo phục. Tại ánh mắt của hắn quét về phía một cái cửa hàng lúc. Khi thấy cái kia cửa hàng bên trong có 3 người trẻ tuổi vừa nói vừa cười đi ra. Từng cái. Đeo đao mang kiếm, mặc dù bọn hắn những đao kiếm kia đều là bộ dáng hàng. Trang trí tính chiếm đa số, Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong mới có hơi hậu chi hậu giác ý thức được trong một tháng này. Truyền thông tại TV bên trên điên cuồng công kích mở rộng toàn dân tập võ cho Hạ Á thành phố mang tới biến hóa, mà lại có thể đoán được chính là Hạ Á thành phố biến hóa chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Loại sửa đổi này hẳn là cả nước tính. Hi á, thật tiến vào một cái hoàn toàn mới người người tập võ thời đại. Mở rộng rất kiên quyết a. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem trong một tháng bốn phía trong lúc bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Luyện võ liền luyện võ đi. Chỉ cần đừng học giống như những cái kia võ giả rất thích tàn nhẫn tranh đấu quấy dày cuộc sống yên tĩnh của hắn là được rồi. Đinh linh linh, Bách Lý Thanh Phong đang muốn trở lại nhà mình viện tử tiếp tục xem sách học tập. Điện thoại di động vang lên lên. Rất nhanh bên trong truyền đến nhị gia gia Bách Lý Trường Không thanh âm. Có thời gian không? Đến một chuyến Hương Tạ đường phố võ giả hiệp hội. Ta, đúng, lúc đầu dự định mang theo Thiên Hành tiểu tử kia. Nhưng kia tiểu tử một cái thương binh. Ta cũng không tốt dày vò hắn. Cho nên ngươi cùng ta đi một chuyến. Biết võ giả hiệp hội ở đâu à? Không biết, ngoặc kép. Bách Lý lão gia tử tựa hồ dừng một chút, rất muốn hỏi Bách Lý Thanh Phong đến cùng có phải hay không Hạ Á thành phố võ giả trong vòng luẩn quẩn một thành viên, bất quá tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đổi giọng nói, Hương Tạ đường phố 92 hào, bằng trình trung tâm thương mại trách đối diện. À, vậy ta biết, ta nhớ được nơi đó có một nhà 24 giờ công cộng thư viện. Ta đến bên trong xem qua sách, 9 giờ rưỡi trước đến. Được, Bách Lý Thanh Phong không hỏi. Chuyện gì? Hương Tạ tên phố chữ bên trên cùng đàn hương đường phố rất giống. Có thể thực tế bên trên hai cái địa phương cách đến rất xa. Đàn hương đường phố là trung tâm thành phố. Hương Tạ đường phố đã là nhị hoàn biên giới, thuộc về khai phát vùng mới giải phóng. Thời gian không vội. Bách Lý Thanh Phong đợi 10 phút đồng hồ xe buýt, khoan thai ngồi xe buýt đi tới võ giả hiệp hội. Hạ Á thành phố chính là Hạ Hải Châu thủ phủ. Tại mười mấy năm trước, võ giả quy mô không nhỏ, đến mức võ giả hiệp hội nhìn qua cũng có chút khí phái. Hai tầng tổng cộng 18 bước nhẹ nhàng cầu thang, lên cầu thang là cao 10 mét lớn cửa. Lớn cửa hai bên dưới mái hiên đứng thẳng từng dãy đường kính 1 mét thô màu xám cột đá. Phô trương so được bên trên khách sạn 5 sao. Bách Lý Thanh Phong đến cửa. Phát hiện cửa treo hoành phi. Trên đó viết, Hạ Hải Châu thứ 15 khóa võ giả mở rộng hội nghị. Có lẽ bởi vì họp nguyên nhân, nơi này ra ra vào vào cơ hồ đều là võ giả. Võ giả hiệp sẽ lớn như vậy. Nhị gia gia cũng không có nói cho ta ở đâu chờ hắn. Bách Lý Thanh Phong tại cửa ra vào đãi chỉ. Chốc lát, có chút im lặng. Bách Lý Thanh Phong ở đây có chút khó khăn đứng. Một người mặc tiếp khách phục một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tiến lên mỉm cười hỏi thăm nói. Người tốt, xin hỏi ngươi là tới tham gia hội nghị đại sư sao? Có cái gì có thể giúp được bên trên ngươi? Ta tìm Bách Lý Trường Không? Không biết hắn tới rồi sao? Bách Lý Trường Không? Tiểu tỷ tỷ nao nao. Ngay sau đó ngữ khí lập tức đi theo cung kính một phân. Xin hỏi, là Ô Hà thành phố tiếng tăm lừng lẫy Bôn Lôi Kiếm Bách Lý Trường Không lão gia tử sao? Ngài xưng hô như thế nào? Đúng vậy, ta là Bách Lý Thanh Phong. Hắn là ta nhị gia gia. Bách Lý tiên sinh, Bách Lý lão gia tử đã đến. Đồng thời bị an bài tại khách quý phòng. Mời đi theo ta. Ta vậy thì mang ngài đi vào. Tiếp khách có chút xoay người, vẫy tay một dẫn, mang theo Bách Lý Thanh Phong hướng võ đạo trong hiệp hội đi đến. Hai người bọn họ trò chuyện tuyệt không che giấu thanh âm, đến mức rất nhanh hấp dẫn không ít người lực chú ý. Đây là Bách Lý Trường Không cháu trai, Bôn Lôi Kiếm Bách Lý Trường Không. Trước đây không lâu oanh động Hạ Á sự kiện kia, Hạ Hải Châu dám dùng Bôn Lôi Kiếm cái danh hiệu này, trừ vị lão gia kia bên ngoài còn có thể là ai? Lão gia tử quả nhiên là điệu thấp rất a. Tại chúng ta Hạ Hải Châu chờ đợi vài chục năm, không hiển sơn không lộ thủy, không ai từng nghĩ tới hắn thế mà tu luyện đến cảnh giới cỡ này. Nghe nói hiện tại đã có người cho hắn một cái mới xưng hào, gọi Bách Lý Người Đồ. Chúng ta Hạ Hải Châu võ giả vòng bởi vì năm đó Melbourne tướng quân một chuyện bị kỳ dừng, Bồng Lai hai phái thanh tẩy, thế lực có lẽ xưng không bên trên Hy Á đệm đáy, nhưng cũng có chút thấp. Trước mắt ra lão gia tử bực này nhân vật, tất nhiên có thể nâng lên chúng ta Hạ Hải Châu võ giả vòng lớn cờ, để chúng ta Hạ Hải Châu võ giả vòng một lần nữa phồn vinh. Cái này Bách Lý Thanh Phong, thật không hổ là lão gia tử cháu trai, nhìn qua tinh thần nhấp nháy, ánh nắng tuấn lãng, tuấn tú lịch sự a. Đủ loại tiếng nghị luận không ngừng từ chư vị võ giả trong miệng truyền đến. Từng cái nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt có chút ghen tị, tràn ngập thiện ý, nhị gia gia quả nhiên là ẩn thế không ra tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ vì chán ghét giang hồ tranh đấu cho nên rời khỏi giang hồ. Bách Lý Thanh Phong nghe, đối với nhị gia gia Bách Lý Trường không danh khí có nhận thức sâu hơn. Không tầm thường nhị gia gia, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.